Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 108, thu chủ đề khúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Vân Hoàng Tân ca khúc phổ sao? Lý Lâm trên mặt có chút kích động, Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, này 8 chữ cũng không phải là thổi ra tới. Hắn đôi tay run nhẹ nhẹ nhận lấy cùng đông đảo thành viên cùng nhau lật xem lên. Thời gian một giây quá khứ, Lý Lâm đám người sắc mặt cũng càng ngày càng khiếp sợ tới rồi cuối cùng, thậm chí đều có dòng người ra nước miếng. Thực mau, bọn họ liền xem xong rồi hai ca khúc khúc phổ, Lý Lâm dùng tràn đầy sùng bái ánh mắt nhìn Tiêu Vân Hải nói. Khó trách mọi người đều nói, Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, thật là một chút cũng chưa sai. Vừa ra tay chính là hai đầu đỉnh cấp ca khúc, ngươi quả thực là quá lợi hại. Lý ca, Vân Hoàng chính là ta thần tượng, có thể không lợi hại sao? Chính là, hôm nay có thể cho Vân Hoàng làm bạn tấu, quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân. Linh hồn giàn nhạc mọi người gì dầm nói cái không ngừng. Tiêu Vân Hải nhìn đến cái này trường hợp hơi hơi mỉm cười. Hắn thực lý giải Lý Lâm đám người hưng phấn cùng kích động. Đối một cái âm nhạc người tới nói, có thể tham dự đến đỉnh cấp ca khúc chế tác, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường vinh quang sự tình. Tựa như này hai ca khúc khi bọn hắn truyền khắp Đại Giang Nam Bắc sau, mọi người liền sẽ đối này hai bài hát tiến hành thâm nhập khai quật đưa tin, đến lúc đó, đại gia liền sẽ biết làm bạn tấu chính là linh hồn giàn nhạc. Này đối bọn họ tới nói, cũng là một kiện phi thường đáng giá khoe ra sự tình, nói không chừng còn có thể nhất cử thành danh. Tiêu Vân Hải nói, các vị, này hai bài hát đối chúng ta rất quan trọng, hơn nữa chúng ta thời gian thực khẩn tốt nhất có thể ở hôm nay buổi tối đem nó lục xuống dưới. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng khởi công. Bất quá chúng ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu nhạc đệm chất lượng không đủ tiêu chuẩn. Ngươi đem đầu của ta ninh xuống dưới đương cầu đá. Lý Lâm lời thề son sắt nói. Vân Hoàng, cảm ơn ngươi có thể cho chúng ta lần này cơ hội. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói. Không cần phải khách khí. Ngô Tiên Sinh nếu có thể cho các ngươi tới tuyết minh các ngươi là cái rất có thực lực giàn nhạc, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm tốt. Đúng rồi, về sau trực tiếp đến tên của ta là được, kêu Vân Hoàng thật sự là có chút biệt nhũ. Kỳ thật luận chân thật tuổi Tiêu Vân Hải không thấy được so với hắn đại. Nhưng Lý Lâm lúc này đã đối Tiêu Vân Hải vui lòng phục tùng, nơi nào chịu trực tiếp kêu hắn tên. Ngô Xuyên Quân nhìn đến nhạc đệm sự tình hoàn thành, liền mang theo Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình đi tìm ghi âm sư. Đi vào phòng ghi âm, Tiêu Vân Hải liền thấy được lần này phụ trách vì bọn họ ghi âm Lý Tuấn Hoa. Ngô Xuyên Quân đơn giản giới thiệu một chút liền lui đi ra ngoài. Cái này Lý Tuấn Hoa là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lớn lên anh Tuấn bất phàm, chỉ là tính tình có chút xuống. Liền tính biết Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình đều là đại minh tinh, hắn cũng không chút khách khí, một bộ thiên lão đại địa lão nhị bộ dáng. Bởi vì nhạc đệm còn không có ra tới, cho nên Lý Tuấn Hoa hy vọng Triệu Huyền Tình có thể trước lục ca, lại đem nhạc đệm đặt ở hậu kỳ xử lý hơn nữa. Lý Tuấn Hoa kiến nghị bị Tiêu Vân Hải lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Tiêu Vân Hải trịnh trọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý lão sư Triệu Huyền Tình tiểu thư hôm nay tổng cộng muốn thu hai bài hát, hơn nữa này hai bài hát đều tràn ngập cảm tình, ta yêu cầu nàng có thể có nhất hoàn mỹ biểu diễn, một chút tì vết đều không được. Ngươi làm như vậy, tuy rằng ở kỹ thuật thượng không có bất luận vấn đề gì, nhưng ở cảm xúc biểu đạt thượng sẽ có điều yếu bớt, đây là ta tuyệt đối không cho phép. Lý Tuấn Hoa đối Tiêu Vân Hải ngữ khí có chút bất mãn, cả giận. Ở phòng ghi âm ta là lão đại, các ngươi hẳn là nghe ta chỉ huy. Triệu Huyền Tình đối chọi gay gắt nói. Không có nhạc đệm chúng ta tuyệt không sẽ thu. Lý Tuấn Hoa lạnh giọng nói. Vậy các ngươi liền khác thỉnh Cao Minh Hào. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình liếc nhau trực tiếp rời đi phòng ghi âm. Hai người tìm được Ngô Xuyên Quân sau, Triệu Huyền Tình nói. Ngô tiên sinh, vị kia Lý Tuấn Hạo tiên sinh chúng ta thật sự là dùng không dậy nổi, thỉnh ngài hỗ trợ lại cho chúng ta tìm một cái ghi âm sư đi. Ngô Xuyên Quân vừa nghe liền biết xảy ra chuyện nhi, vội vàng xin lỗi nói. Lý tiên sinh, Triệu tiểu thư thật ngượng ngùng, ta đây liền đi đem Lý Tuấn Hoa răn dậy một đốn. Tiêu Vân Hải nói, không cần, Ngô tiên sinh, ngài chỉ cần tự cấp chúng ta tìm một cái ghi âm sư liền hảo. Thật sự có khó khăn, chúng ta đây hôm nay liền không ghi lại. Đừng, ngàn vạn đừng, ta đây liền cho các ngươi đi tìm. Ngô Xuyên Quân nghe được Tiêu Vân Hải nói, trên mặt rất là khẩn trương. Đối với Ngô Xuyên Quân tới nói, hai đầu đỉnh cấp ca khúc xuất từ Hoành Điếm âm nhạc chi thành, đây là cái phi thường tốt tuyên truyền, là dùng tiền đều mua không tới sự tình. Ngô Xuyên Quân tự nhiên không muốn làm vịt nấu chín bay đi. Đến nỗi Lý Tuấn Hoa tiểu tử này, Ngô Xuyên Quân hiện tại cũng không rảnh lo tìm hắn phiền toái, chạy nhanh đi đem ghi âm sư sự tình giải quyết mới là việc cấp bách. Nửa giờ sau, một vị thượng tuổi ghi âm sư cùng Lý Lâm ở Ngô Xuyên Quân dẫn dắt hạ, đồng thời đi tới phòng khách. Lý Lâm đem nhạc đệm giao cho Tiêu Vân Hải, nói. Tiêu ca cung dưỡng ái tình nhạc đệm đã làm tốt, các ngươi trước lục nó đi. Đến nỗi một khác bài hát các ngươi lục xong này một đầu lúc sau ta phỏng chừng chúng ta nhạc đệm cũng nên ra tới. Tiêu Vân Hải cười nói. Cảm ơn, thật là phiền toái các ngươi. Lý Lâm lắc đầu, nói. Phải nói là chúng ta muốn cảm ơn ngài. Tiêu ca ta còn muốn đi thu nhạc đệm, chúng ta đợi chút tái kiến. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Lý Lâm sau khi rời khỏi đây, Ngô Xuyên Quân giới thiệu một chút ghi âm sư. Vị này chính là Lư Minh Lư lão sư, năm nay đã 68 tuổi, là chúng ta nơi này tốt nhất ghi âm sư. Vốn là ở nghỉ phép, bị ta cấp gọi tới. Tiêu Vân Hải vội vàng cùng hắn nắm tay, cung kính nói. Thật là quấy rầy ngài, Lư lão sư. Triệu Huyền Tình cũng ở một bên nói. Thật là ngượng ngùng, ngài đã lớn tuổi như vậy rồi, còn ở cho chúng ta này đó người trẻ tuổi bận rộn. Lư Minh tính tình hiển nhiên muốn so Lý Tuấn Hoa tốt hơn nhiều, nghe được hai người nói, xua xua tay cười nói. Ta là nghe nói Vân Hoàng đại giá quang lâm, lúc này mới lại đây nhìn xem. Nghe nói ngươi lại viết hai đầu đỉnh cấp ca khúc thật là lợi hại nha. Tiêu Vân Hải nói, Lư lão sư quá khen. Ngô Xuyên Quân nhìn đến ba người tán gẫu thật vui, trong lòng xem như buông xuống một cục đá lớn, nói. Lư lão sư, hiện tại nhạc đệm cũng có ta xem chúng ta liền bắt đầu đi. Lư Minh gật gật đầu, nói. Vậy đi thôi, thực mau, bốn người đi đến một cái đánh dấu số 001 phòng ghi âm, Ngô Xuyên Quân khi trước cáo từ lui đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Lư Minh thành thạo thao tác hạ ghi âm trước sở hữu chuẩn bị công tác đều thực mau hoàn thành. Ba người mang lên tai nghe Triệu Huyền Tình đánh một cái ok thủ thế, Lư Minh gật gật đầu, nhanh chóng ấn xuống ghi âm kiện. Lý Lâm bọn họ làm nhạc đệm xác thật không tồi, nghe tới rất có cảm giác. Triệu Huyền Tình lục ca thói quen cùng Tiêu Vân Hải bất đồng, Tiêu Vân Hải ở lục ca khi toàn bộ thân thể đều sẽ theo âm nhạc giai điệu không ngừng động, mà Triệu Huyền Tình còn lại là nhắm mắt lại, an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang tìm kiếm cảm giác. Cho dù bắt đầu biểu diễn, nàng cũng không có mở to mắt. Đem ngươi phủng ở trên tay, thành kính mà dâng hương. Cắt xuống một đoạn ánh nến, đem kinh luân thắp sáng. Không cầu rung động đến tâm can, chỉ cầu ái một hồi. Ái đến cuối cùng bị thương, khóc đến hào tuyệt vọng. Tiêu Vân Hải một bên nghe, một bên không được gật đầu, thực lực phái chính là thực lực phái, duyên dáng tiếng nói ổn định chuẩn âm hơn nữa no đủ cảm tình, Triệu Huyền Tình đối này bài hát xuất sắc suy diễn so với kiếp trước Dương Hàm số tới thật sự xưa đâu bằng nay. Một bên Lư Minh cũng rất là vừa lòng, ghi âm sư thích nhất chính là Triệu Huyền Tình như vậy thực lực phái ca sĩ, sẽ không lãng phí bọn họ quá nhiều thời giờ. Nếu thuận lợi nói, nửa giờ là có thể thu phục một bài hát. Mà giống mặt khác phòng thu âm ca sĩ vậy phiền toái, hơi thở ổn định độ chuẩn âm nơi nơi đều là vấn đề. Có đôi khi thật sự là không có cách nào, ghi âm sư nhóm liền sẽ làm cho bọn họ một câu lục cuối cùng ở làm hậu kỳ khi lại hợp thành một bài hát. Này đối ghi âm sư tới nói, quả thực chính là một loại tàn phá. Thực mau Triệu Huyền Tình biểu diễn xong, mở to mắt nhìn phía bên ngoài. Lư Minh cùng Tiêu Vân Hải đồng thời cho nàng giơ ngón tay cái lên. Triệu Huyền Tình rất là cao hứng, cầm lấy tai nghe, nghiêm túc nghe xong một chút hiệu quả, nói. Ở điệp khúc thời điểm, giống như có một ít chuẩn âm vấn đề, hơn nữa vợt tạp không phải thực hảo, hơi chút có một tia dựa trước. Lư Minh ha hả cười nói. Này đó đều không phải cái gì đại sự nhi, hậu kỳ hoàn toàn có thể xử lý rớt. Triệu Huyền Tình lắc đầu, nói. Lư lão sư chúng ta vẫn là lại đến một lần đi. Ta không nghĩ lưu lại một không hoàn mỹ tác phẩm. Lư Minh đối Triệu Huyền Tình cố chấp rất là thưởng thức, chỉ có như vậy đã tốt, muốn tốt hơn ca sĩ mới có thể sáng tác ra tốt tác phẩm, lập tức gật gật đầu. Tiêu Vân Hải ở một bên nói, Huyền Tình, ngươi ở biểu diễn thời điểm, phải chú ý một chút hơi thở của ngươi, phía trước cùng mặt sau ở hơi thở thượng tựa hồ có chút nhỏ bé sai biệt. Triệu Huyền Tình gật gật đầu, đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía Tiêu Vân Hải nói. Ngươi vẫn là lần đầu tiên kêu ta Huyền Tình đâu. Nói xong, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, xoay người đi vào phòng thu âm. Tiêu Vân Hải ngẩn ra, vừa mới xưng hô cũng không có trải qua hắn đầu óc trực tiếp liền buột miệng thốt ra. Mà Triệu Huyền Tình phản ứng còn lại là làm Tiêu Vân Hải sinh ra một tia khác thường. Nhớ tới ngày thường hai người kết giao, Tiêu Vân Hải đột nhiên phát hiện đối phương bóng dáng thế nhưng ở trong bất chi bất giác ấn tới rồi chính mình trong lòng. Lư Minh lão gia tử ở một bên nhìn đến hai người bộ dáng, cười cười quay đầu đối Tiêu Vân Hải nhẹ giọng nói. Hoa khai kham chiết trực tu chiết, đừng đợi không hoa bẻ cành trơn. Người trẻ tuổi, hảo hảo nắm chắc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại cái gì đều không có nói ra, chỉ cảm thấy chính mình trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Ở kiếp trước hắn tuy rằng cũng có rất nhiều cái nữ nhân, nhưng kia đều là có tính vô ái, chỉ là vì thỏa mãn chính mình nhục dục. Chân chính luyến ái, hắn lại trước nay không có trải qua quá. Mà liền tại đây một khắc hắn cảm thấy chính mình tựa hồ cảm nhận được cái loại này luyến ái cảm giác. Đây là ái sao? Tiêu Vân Hải nhìn phía trước đang ở làm chuẩn bị Triệu Uyển Tình, bất chi bất giác thế nhưng xem ngây ngốc. Triệu Uyển Tình lần thứ hai biểu diễn cũng không thuận lợi, vô luận là ở bất luận cái gì một phương diện đều không có làm tốt so với đệ nhất biến tới muốn kém không ít. Lư Minh lão gia tử nhìn đi tới Triệu Uyển Tình, cười ha hả nói. Tiểu cô nương, trước đỉnh một chút đi, ngươi tâm không tĩnh, là rất khó đem ca lục tốt. Cách chương.